Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3705, chương 3705, hướng chết mà sinh. Ngay mới vừa rồi, Bách Hiểu Xanh truyền âm nói cho Diệp Lăng, hắn phát hiện thượng cổ nhất tộc, Bỉ Ngạn Cung, còn có Thất Tinh Cung, cái này ba thế lực lớn tập kết mười mấy vạn đại quân. Hướng đại hạ giết đi qua, tin tức này đối với Diệp Lăng mà nói, dường như sét đánh ngang tai tựa như lệnh người khiếp sợ. Nếu như là phía trước, hắn không sợ hãi chút nào. Chiến liền xong, thật sự cho rằng bọn họ là ngồi không? Huống chi còn có Phong La chi chủ, Kiếm Cung, Côn Bằng nhất tộc ở sau lưng chống đỡ. Bọn họ tự nhiên có thể ngăn cản xuống, nhưng mà tình huống bây giờ bất đồng a. Ma Tôn một trưởng vỗ xuống, đem toàn bộ đô thành đều cho đánh thành một cái hố sâu. Mà nhất tột cùng cường giả, hoặc là đang ở trong đô thành, hoặc là đang ở đạo cung chung. Rất hiển nhiên, một trưởng này làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng, thậm chí đứng đầu chiến lực, đều tổn thương đại bộ phận. Đối với hắn nhóm mà nói là một cái ảnh hưởng to lớn. Ở nơi này cái mấu chốt lên, Bỉ Ngạn Cung đại quân đánh tới, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn tính đả kích. Phụ vương, gặp chuyện không may, hưu, Diệp Lăng không dám có bất kỳ dây dưa. Hướng đại hạ đế vương đám người bay qua, khuôn mặt sắc ngưng trọng, vẻ mặt của hắn, để những người khác trong lòng người đều là chợt co lại. Dù sao chưa từng thấy qua Diệp Lăng vẻ mặt như thế à. Xem ra khẳng định ra đại sự. Bỉ Ngạn Cung, thượng cổ nhất tộc, Thất Tinh Cung, tập kết mấy trăm ngàn đại quân, hiện tại đã đánh tới, hẳn là lập tức sẽ đến đến. Mấy câu nói khiến cho mọi người kinh hoàng một mảnh. Cái gì? Đáng chết, có phải hay không cùng Ma Tôn thông đồng tốt? Nếu không vì sao hết lần này tới lần khác ở nơi này mấu chốt trên giết đến? Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Ta đại hạ cường giả, không có hạng người ham sống sợ chết, không phải là liều mạng chứ sao? Nói không phải nói như vậy, chúng ta phải cân nhắc nhiều, không xem qua xuống, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Đạo Nguyên lập tức thét ra lệnh hết thảy đạo cung đệ tử, lập tức tập kết chuẩn bị chiến đấu. Phàm thuộc ta đại hạ đế quốc cường giả, thiên tôn lấy lên, toàn bộ tập kết, vô luận là người nào, phàm là dám tự ý ly khai, từ hôm nay lấy về sau, vào không được ta đại hạ lãnh thổ nửa phần, nếu không giết không tha. Trong nháy mắt, từng đạo chỉ lệnh truyền xuống, nguyên bản đang ở thu thập tàn phá thành trì chúng cường giả, cũng đều lược hạ công việc trong tay, phi đến thành trì phía trước, cả người thần lực cuồn cuộn, chiến ý lạc sỡ. Lập tức, đại hạ đế vương càng là truyền âm cho Kiếm Tuyệt Thiên cùng kiếm thần, còn có Phong La chi chủ, Côn Bằng lão tổ đám người, làm cho bọn họ lập tức phái binh qua đây. Còn thiên cơ nhất tộc, tắc thì là không có thông báo. Dù sao cái này nhất tộc chung, đáng tự hào nhất không phải chiến lực, cho nên tới cũng là chịu chết. Khoảng khắc về sau, Kiếm Cung cùng Phong La chi chủ dồn dập truyền đến tin tức, đã mang theo cường giả đánh tới, muốn Diệp Lăng bọn họ cần phải để đỡ được, chờ đợi bọn họ. Nhưng là Côn Bằng nhất tộc, trông cậy vào không được lên. Đại hạ đế vương hít sâu một hơi, trầm nói rằng, Côn Bằng nhất tộc, đến hiện nay cũng không có cho ra minh xác đáp án. Một mực lấy mỗi bên chủng mượn cớ cự tuyệt, thậm chí đến cuối cùng, đã không đáp lời nữa. Thoạt nhìn, lão thiên nhân cái này cái vương bát đản, là đã làm tốt hết thảy dự định a. Chuẩn bị một lần đem chúng ta cho toàn bộ chôn giết a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lạnh lùng cười rộ lên, ta lập tức thông báo ra ra. Một bên, Long Hy trầm nói rằng, nhưng là bị Diệp Lăng cho trực tiếp ngăn cản. Hướng Long Hy lắc đầu, không muốn, hắn lão nhân gia là đại viên mãn, hiện nay không xác định đối phương có không có đại viên mãn. Nếu như có, cái kia gia gia bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ, nhưng là nếu không có, bọn họ một ngày xuất thủ, tính chất liền hoàn toàn biến, có thể chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt nói đạo, đại viên mãn xuất thủ, đó đúng là hoàn toàn mặt khác một cái khái niệm. Đại hạ đế vương mấy người cũng đều là liên tục gật đầu. Nếu như có thể xuất thủ, Diệp Lăng sớm truyền âm cho Bắc Cảnh chi vương, cũng sẽ không như vậy ngưng trọng. Có thể, bọn họ không liên hợp ma tôn ấy ư? Nếu không, chúng ta làm sao có thể tử thương thảm như vậy trọng? Long Hy cắn răng dậm chân, rất là không cam lòng nói đạo, ma tôn. Diệp Lăng tức thì vui, ngươi biết được đạo, ma tôn vốn là cùng ta có thù, hơn nữa một cái tát chụp xong, nhân ra đi, trở về cổ linh mộ phần đi, ngươi đi đâu tìm chứng cứ? Cho nên, dưới mắt một trận chiến này, phải dựa vào chính chúng ta. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói, bong bong. Kiếm gãy xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, mà này thì đại hạ đế quốc còn có âm dương đạo cung cường giả đã toàn bộ tập kết hoàn tất, số lượng không thiếu, cũng có 3-5 vạn nhiều, nhưng là cùng cái kia ba đại liên quân mười mấy vạn đại quân so với, kém không phải nhỏ tí tẹo. Trọng yếu hơn chính là bọn họ cử binh đánh tới, khẳng định đều là tinh nhuệ chi sư, tuyệt đối là ba đại liên quân trong nổi bật người, sức chiến đấu phi phàm. Cái này càng là một cái chênh lệch thật lớn. Diệp Lăng xoay người, nhìn thân sau cái kia từng cái vẻ mặt điên cuồng cường giả, nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp bay lên trời, trong tay kiếm gãy kình thiên. Chư vị huynh đệ tỉ muội, trận chiến ngày hôm nay chính là ta đại hạ đi tới nơi này man hoang thế giới trận chiến đầu tiên. Vô luận đối phương là người nào, cho dù là cao cao tại thượng đại viên mãn, lại hoặc là thần bí kinh khủng chủ thần, chúng ta cũng không sợ đánh một trận, muốn cho những thứ này vương bát đản nhìn, ta đại hạ người không thể khinh nhục. Diệp Lăng lời nói, kèm theo từng đạo lôi đình nổ vang ở hư không bên trong. Cái kia nguyên bản là chiến ý rực rỡ chúng cường giả, nghe được Diệp Lăng lời này, phảng phất cùng đánh máu gà tựa như, từng cái tròng mắt màu đỏ tươi như máu. Chiến chiến chiến, rầm rầm rầm, thanh âm xông thẳng lên trời, chấn thiên địa đều ở đây run lẩy bẩy. Ngươi chờ là ta đại hạ người, hôm nay một trận chiến, vô luận như thế nào, bản tọa làm xung trận ngựa lên trước, nếu muốn chết trước, vậy hãy để cho bản tọa máu trước sái với ngươi chờ. Bạch, chỉ thấy đại hạ đế vương rút ra một cây trường thương, bay lên trời, áo bạc kia phần phật, cả người dường như chiếm giữ vào thời gian này đế quân tựa như, hướng chết mà sinh, sát sát sát, trong nháy mắt, chiến tiếng lần nữa rít gào thiên địa. Tất cả sắp xếp, chỉ chờ đến phạm, răng rác, đang ở này lúc, một đạo sấm sét cắt trong thiên địa lệnh hư không đều chói mắt không gì sánh được. Mà sau cuồn cuộn hắc vân, dường như sóng mây một dạng cuốn tới, đầy thiên địa, áp lực, không cách nào tưởng tượng áp lực phô thiên cái địa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn huynh đệ của mình, nữ nhân, còn có nhi tử, hôm nay, vô luận người nào chết trận, đều không được lui lại một bước, cho dù là Diệp Viêm, lại hoặc là nữ nhân của ta, người nào như lui, cả đời này, ta đem cùng bắt đầu đoạn tuyệt quan hệ. Táp, Diệp Lăng dương kiếm, đang nói sau rơi, hắn người không thể ở loại nguy cơ này thời khắc lui lại, muốn chết cũng là hắn nhóm chết trước, nguy cơ sinh tử không phải là như này sao? như bọn họ cũng không thể liều mạng đánh nhau. Như vậy người khác làm sao có thể liều mạng một trận chiến? Yên tâm, đám này thằng nhóc hẳn phải chết. Thân về sau, một đám tên cười như điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.